Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 69, vương gia tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đêm khuya vắng người, Băng Phong một cái lắc mình liền tiến vào hiên phòng Bảo Lam, trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn còn đang lẳng lặng bốc cháy. Thị nữ Tiểu Liên canh giữ ở mép giường. Bảo Lam thấy Băng Phong đến, cũng không có biểu hiện ra vẻ khiếp sợ, chỉ là trước sau như một đứng dậy, hướng về phía Băng Phong một lễ, sau đó. Theo thường lệ bắt đầu báo cáo tình hình Bảo Lam ngày hôm nay. Sáng sớm hôm này 8 giờ một khắc quận chúa mới tỉnh ngủ, buổi sáng ăn một trứng gà, còn có một chén canh ngọc mễ hạt sen. Canh ngọc mễ hạt sen là do tự quận chúa bưng ăn, đây là một tiến bộ cực lớn. Sau khi cơm nước xong, dẫn quận chúa đi dạo một vòng hồ sen, lúc đó quận chúa tự mình ngồi xuống ngay trên hành lang, trước đây quận chúa chưa từng có loại phản ứng này, sau khi trở về liền đi nghỉ trưa, chỉ là ngủ được 2 canh giờ sau đó Kim Ngọc tiểu thư tới, quận chúa tự mình tỉnh, nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ, cũng không nói gì, sau khi thái y xem mạch tiểu thư. Nói, buổi trưa Kim Ngọc tiểu thư dùng cơm cùng quận chúa. Kim Ngọc tiểu thư nói rất nhiều chuyện cười, có, thật đáng tiếc quận chúa không có phản ứng, sau đó. Tiểu Liên rất bình tĩnh tiếp tục nói, cố gắng hồi báo cặn kẽ hành động một ngày của Bảo Lam, cụ thể đến Bảo Lam chớp mắt mấy lần, chuyện gì làm Bảo Lam có phản ứng bất đồng, cùng ngày. Hôm qua Bảo Lam có cái gì khác biệt, nếu là người bình thường, nhìn thấy một màn này, thế nào cũng bị hù chết, đây là Tiểu Liên trước. Mặt người khác không nói một lời sao, đây là một thị nữ có thể một chữ, không sai báo cáo ra hành trình của Bảo Lam sao, đây là tài nghệ của cung nữ hoàng cung sao. Dĩ nhiên chuyện này những người khác vĩnh viễn không nhìn thấy, Băng Phong sẽ tuyệt đối không để thế lực bại lộ ở trước mắt người khác. Cái gọi là thâm trầm chính là ở địa phương ngươi không nghĩ đến, cho ngươi một kích chí mạng. Băng Phong ngồi ở mép giường, lấy tay tỉ mỉ miêu tả gương mặt Bảo Lam, tỉ mỉ nghe tựa như chỉ là như vậy nghe, là có thể tưởng tượng ra Bảo Lam hoạt động bình thường, như vậy thỏa mãn, trải qua nửa canh giờ một chữ không, ngừng báo cáo Tiểu Liên tự giác lui xuống, thời gian bây giờ không thuộc về mình nữa rồi, là thời gian của chủ tử mình. Băng Phong, như cũ cởi xuống trường bào, cởi bỏ giày, từ từ, cẩn thận vén chăn lên. Nằm xuống hướng vào trong ôm Bảo Lam nói thì thầm. Băng Phong, nói, Bảo Bảo, có phải hay không nàng rất mệt, cũng phải a trường hợp, như vậy chính là bi thương cả đời nàng, những việc này cũng đã qua, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng đối mặt với những thứ máu tanh này nữa. Băng Phong nói, Bảo Bảo, nàng có thể hay không, ghét bỏ ta đây, ta chính là một lần lại một lần từ giữa máu tanh chịu. Đựng mà sống được, nàng có thể hay không sẽ không thích ta. Chấm, Băng Phong nói, Bảo Bảo, nàng không biết thời điểm nàng cầm dao uy hiếp ta, lòng của ta có bao nhiêu đau đớn, Bảo Bảo cho dù là vì cứu nhị sư huynh nàng, nàng cũng không thể tàn nhẫn với ta như vậy a, ta cũng sẽ đau. Băng Phong nói, Bảo Bảo, tại sao nàng không tin ta đây? Nhị sư huynh nàng, quan trọng như vậy, cho dù ta có oán hận hắn, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn nha, tại sao thời điểm phát sinh, nàng lựa chọn vì hắn mà hy sinh ta chứ? Băng Phong nói, Bảo Bảo, nàng có muốn biết nhị sư huynh nàng thế nào không? Thật ra thì ta rất oán hận hắn đấy, chẳng lẽ nàng không sợ ta giết chết hắn sao? Băng Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Bảo, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy ta giết người đi, máu lạnh như thế. Tàn khốc không tình cảm chút nào, giết chết mọi người, ha ha, nếu nàng tỉnh, sợ là giữa chúng ta cũng đi đến bước cuối cùng này. Băng Phong nói, Bảo Bảo, ta không khống chế được tâm ma của mình, nàng cũng không biết là ta rất thích khoái cảm giết người đi. Băng Phong nói, Bảo Bảo, chuyện này bất kể là lỗi của ai cũng không có cách nào tra xét được, chúng ta cũng biết là lỗi của ai, nhưng mà có biện pháp gì đây, bây giờ còn không phải lúc. Băng Phong nói, Bảo Bảo, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đi, nhưng mà xin chớ có trách ta ngăn cản. Nàng truy xét được không? Dù là biết nàng sẽ trách ta. Chấm, Băng Phong nói, tịch hiện tại rất cố gắng, ta biết là đệ ấy bị kích thích, ở trong mắt của đệ ấy ta thấy được nồng đậm tự trách, hẳn là đệ ấy tự trách không có bảo vệ nàng tốt đi, hoặc giả đệ ấy căn bản không có năng lực bảo vệ nàng. Băng Phong nói, hiện tại Tiểu Ngọc Nhi rất tốt, Tiểu Ngọc Nhi đã không sao, hiện tại mỗi ngày Tiểu Ngọc Nhi đều tới thăm nàng, sẽ phụng bồi nàng, ta biết ta là vui mừng, dù sao nàng cũng vì Tiểu Ngọc Nhi mà không để ý tánh mạng. Băng Phong nói, với loại biến hóa này ta thật không biết cần phải như thế nào đối mặt với. Tịch, ta vừa thân là ca ca vui mừng, lại vừa thân là nam nhân khổ sở, kỳ thật Tịch là nam nhân rất ưu tú, ở trong lòng của nàng hai chúng ta. Người nào quan trọng hơn đây? Băng Phong nói, phụ hoàng biết chuyện này, đương nhiên phụ hoàng dễ dàng nhận thấy là người từng trải. Cố tình chỉnh đốn chuyện xưa, bây giờ nàng là quận chúa rồi đó, lại thành muội muội của ta, ha ha, nàng nói đây có phải là đang cùng ta đùa giỡn hay không? Băng Phong nói, thái tử làm như vậy rõ ràng là cố ý, ta biết rất rõ dụng ý của hắn, mà ta còn là ngã vô phản cố ủng hộ hắn, nhảy vào bẫy dập của hắn, nàng nói ta có phải hay không rất ngu? Băng Phong nói, bảo bảo, nếu như có thể ta thật hy vọng, cũng không biết nàng, như vậy nàng sẽ không bị cuốn vào trong cuộc phong ba này. Ta có năng lực ngăn cản, nhưng là ta thật rất muốn để cho nàng gần ta, chấm. Băng Phong nói, bảo bảo, nàng nhất định sẽ không yêu thích cái danh quận chúa này đi, bảo bảo của ta làm sao để ý những thứ vinh hoa phú quý này chứ, bảo bảo của ta là một người rất đặc biệt. Băng Phong nói, bảo bảo, ta rất mong đợi nàng làm thế nào với vị trí quận chúa này à, ha ha, tiếp tục giảo hoạt, hay là bình tĩnh chấp nhận. Băng Phong nói, bảo bảo, kỳ thật ta không muốn nàng bước vào vương thất. Trong này nước bao sâu, người ngoài chắc sẽ không biết, gặp phải chờ ngại xin nàng nhất định kiên trì. Băng Phong nói, bảo bảo à, từ lúc gặp nàng, ta gắng sức ẩn nhẫn, tính nhẫn nại của ta liên tục xông vào ranh giới cuối cùng của ta, nhưng mà ta xác thực hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, nói cho cùng ta thật sự không đành lòng tổn thương nàng nha. Băng Phong nói, con đường tương lai của ta ở đâu đây? Thành công, thất bại, nàng nguyện ý cùng ta cùng nhau đối mặt sao? Ta nguyện ý nàng và ta cùng nhau đối mặt sao? Băng Phong nói, nếu như ta thất bại, như vậy ta sẽ không sống tạm bợ, ta có tự ái của ta, ta có kiên trì của ta, nếu mà như thế, xin nàng nghi kiên cường sống tiếp. Băng Phong nói, sau này ta sẽ làm bị thương nàng, chúng ta thật không phải là người cùng đường, nàng còn có thể cùng với ta sao? Nếu như ta muốn đối phó phụ thân nàng, nếu như ta muốn hủy diệt đệ nhất tiêu cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Phong nói, bảo bảo, cho dù như thế nào ta cũng không hối hận. Băng Phong nói, bảo bảo, cho dù như thế nào, xin đừng trách ta. Chấm chấm, đêm vẫn còn, vị vương giả cao cao tại thượng này tiếp tục chua xót cùng kiên trì, những lời này là duy nhất thuộc về đêm này, là duy nhất thuộc về Bảo Lam ngây ngô, là duy nhất thuộc về không muốn người biết tỏ tình. Trời đã sáng, lại là Tiểu Liên tự mình chuyên tâm bảo vệ Bảo Lam. Cách chương.